Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 192, chương 84, nữ nhân xé bức chiến bắt đầu. Uống, đỉnh núi rừng cây nhỏ trong lúc đó, khẽ kêu tiếng, bỗng nhiên vang lên, một đạo nhanh nhẹn bóng dáng giữa khu rừng linh hoạt nhảy. Trong rừng cây răng đầy gai đâm, vẫn chưa cho nàng mang đến trở ngại chút nào. Một loáng sau, bóng dáng đột ngột ở một gốc cây chừng nửa cánh tay cường tráng cây cối trước mặt ngừng thân thể. Hai chân xê dịch, thân thể nửa tà, trên cánh tay một cỗ màu xanh thẳm vội hiện, khuỷu tay chợt phản đánh vào trên đại thụ. Phanh, một tiếng trầm đục, vụn gỗ văng khắp nơi, chi chu một dạng khe hở, dọc theo khuỷu tay đánh chỗ, khuếch tán lan tràn, hắt xì, chấm ngoặc kép. Bị một khuỷu tay đánh ra hơn nửa trống rỗng đại thụ, phát sinh hắt xì lay động âm thanh. Sau một lát, rốt cục vô lực ầm ầm ngã xuống đất. Ở đại thụ ngã xuống thời điểm, đạo kia giống như linh hầu vậy khỏe mạnh bóng dáng đoạt trước một bước lui ra thân hình, sau đó nhẹ bỗng rơi tại một cái thanh sắc đá lớn bên trên. Không sai, tuy là ngươi đối với thể thuật phương diện thiên phú một dạng, thế nhưng ở chakra vận dụng phương diện, lại là khá vô cùng. Si Phong an vị ở cường tráng trên nhánh cây, mang theo tán dương nhìn Mây Terumi, ngắm cùng với chính mình lấy được thành quả. Mây Terumi khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên, tràn đầy nụ cười mừng rỡ, ngọt ngào nói, đều là lão sư dạy tốt. Nhưng mà lập tức cái kia hưng phấn sức mạnh liền uể oải suy sụp đứng lên. Phát ra một cái khẩu tay đánh, Mây Terumi cả người cũng là như bị bỗng nhiên chen phạm nước hải miên một dạng. Tê dại cảm nhận sâu sắc, không ngừng ăn mòn thần kinh, gân xanh trên cánh tay, rút gân một dạng rất nhỏ nhúc nhích. Đó là dùng sức quá độ dấu hiệu, hơi mím môi một cái. Mây Terumi chật vật hơi nghiêng đầu, ngắm cùng với chính mình tay trái khuỷu tay chỗ, nơi đó đã một mảnh đỏ bừng. T, chấm ngoặc kép, khóe miệng hở ra, Mây Terumi cái miệng nhỏ hít một hơi khí lạnh, cười khổ mang theo một tia oán giận. Lão sư, thật đau à, thân thể là hết thảy trụ cột. Dù cho là thuần túy nhẫn thuật ninja, ít nhất cũng phải học được di động tránh né địch nhân công kích năng lực. Si Phong nhún nhún vai, nhẹ giọng nói, người nghĩ lệch khoa ngược lại là không có gì. Chuyên tấn công một chút cũng là tiến bộ nhanh nhất. Thế nhưng nếu như ngay cả nhất cơ bản trụ cột đều không có làm xong lời nói, vậy coi như kém xa lắc. Hành, bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Mây Terumi toàn thân không còn chút sức lực nào nằm lạnh như băng trên đá lớn. Thoáng thở hào hền, cũng là chậm rãi bình ổn lại. Bất quá trong thân thể tê dại cảm giác, làm cho nàng lại không muốn động một đầu ngón tay. Lão sư, lúc nào có thể luyện tập nhẫn thuật a? Nàng cứ như vậy vẻ mặt lười biếng nằm, mũi quỳnh gọi ra cực kỳ có chứa cảm giác tiết tấu hô hấp, thanh âm cũng mang theo một loại mị hoặc một dạng. Lập tức, nhẫn thuật trụ cột chakra ngươi đã học tập không sai biệt lắm. Nếu như là ninja trong trường học nói, tam thân thuật đã sớm dạy ngươi đi, chính thức nhẫn thuật lập tức dạy cho ngươi. Bất quá, Si Phong nhảy xuống cây tới, chậm rãi đạp bộ đến Mây Terumi trước người, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Bây giờ còn là trước đem cái kia mệt mỏi thân thể tu dưỡng hảo a. Mây Terumi trên mặt nổi lên hai đóa mê người hồng vân, thân thể hơi cứng đờ, sau đó lại thích lại tựa như buông lỏng xuống. Ân, từng tiếng như ruồi muỗi nỉ non. Si Phong bàn tay đang ở trước mắt cỗ này non nớt trên thân thể nhẹ nhàng xoa bóp, giảm bớt lấy tiểu loli mệt nhọc, đồng thời cũng là hưởng thụ cái kia nhẵn mịn xúc cảm. Mây Terumi mái tóc phi rũ xuống làm vai, tư sắc động nhân, giống như liễu dương say múa đông phong, ngọc miện mặt mày, diễm sắc chiếu nhân, lông mi nhạt phất xuân sơn, hai mắt ngưng tụ su u xui, răng trắng tinh đứng hàng hai hàng toái ngọc, linh long chủy sừng, hàm chứa vui mừng hân hân cười. Nàng bính bính khiêu khiêu đi ở trong thôn trên đường phố, nhẹ nhàng nhéo nhéo Si Phong giao cho nàng túi tiền, khuôn mặt hiện lên ra một tia hờn dỗi vẻ. Thật là, lão sư có tiền như vậy, còn làm cái gì thương nhân a? Hắn có tiền, đều đủ mua tiếp theo thành trì lớn đi. Mây Terumi nghĩ Si Phong tùy ý vứt cho tiền của nàng túi. Cùng với trong túi tiền cái kia cực lớn ngạch tiền giấy. Bên cạnh phụ đái một Trương Minh lộ vẻ VIP sổ tiết kiệm. Nhất thời chính là không còn gì để nói. Thuận tay nhưng cho tiền của học sinh đều đủ một cái tiểu thương nhân một năm kiếm tiền. Người như vậy còn có thể làm thương nhân. Vẫn là nhất yếu thế bán dạo. Hành, hắn chính là nói trừ hắn ra chỉ rõ gì đó ở ngoài để cho ta tùy tiện sai. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Ngạo kiều hất đầu. Nữ hài tử ở sâu trong nội tâm cái kia vô cùng đi dạo phố xung động để cho nàng hưng phấn không thôi. Kẻ nghèo Hàn Mây Terumi. Cho đến nay muốn mua gì đó hầu như vô số. Nhưng mà cho tới nay cũng không có gì tiền nhàn rỗi. Cái kia. Kim ngân hoa. La lan cỏ. Còn có khí nghiệm số ảo. Mây Terumi lẩm bẩm Si Phong nói cho nàng biết dược liệu tên. Xinh đẹp đại con mắt không được nhìn quét. Ân, trong nhà cũng không có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Cũng có thể mua một điểm thịt a rau xanh trở về. Nồi chén bầu chậu, dầu muối tương giấm. Nàng hưng phấn điên cuồng mua sắm. Từ xa xưa tới nay áp chế mua sắm chi hồn đang thiêu đốt. Uy, Mây Terumi. Một tiếng mang theo vẻ oán độc âm thanh. Để cho nàng cuối cùng từ cái kia chuyên chú trạng thái đi ra. Kỳ quái nghiêng đầu qua chỗ khác. Một cái chi phí sắc không kém thiếu nữ bộ dạng chiếu vào mi mắt của nàng. Ồ, là của ngươi. Mây Terumi mí mắt lập tức thấp xuống. Có chuyện gì? Không có việc gì ta còn muốn mua đồ đâu. Nàng nhận thức trước mắt thiếu nữ. Chính là Haruka Thành đang cùng nàng đoạt cái kia đồ trang sức thời điểm. Trong lòng ôm nữ hài. Tên là Mari. Còn bất quá cô bé trước mắt bên trong đôi mắt hàm chứa lệ. Càng mang theo cừu hận oán độc. Mây Terumi nhìn cực kỳ tinh tường. Nghe được của nàng trả lời. Thiếu nữ này móng tay đều nắm chặt đến rồi tay tâm lý đi. Điều này làm cho Mây Terumi con mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hiểu rõ. Ồ, nhìn dáng vẻ của ngươi ta liền biết. Mây Terumi con mắt mang theo một tia hiểu rõ. Một tia khinh thường nói. Rất rõ ràng oán phụ dáng dấp. Người a là, vâng, đúng, bị tên khốn kia cho bội tình bạc nghĩa đi. Mary đồng tử lập tức phóng đại. Móng tay nắm chặt vào tay tâm. Một tiếng bén nhọn mà mang theo không gì sánh được oán hận thanh âm nhất thời từ trong miệng phát. Ra ngoài, đều là bởi vì ngươi. Đều là ngươi lỗi. Nếu không, Haruka Thành làm sao biết quăng đi ta. Cũng là bởi vì ngươi vào lúc đó rơi xuống mặt mũi của hắn. Tiện nhân, tạp chủng, đều là ngươi lỗi. Mây Terumi con mắt lập tức lạnh xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.